căn liền không thể chống đỡ được một cổ siêu cường năng lượng. Chương 1245, Bạch Sa hình ảnh. Mọi người khiếp sợ, cảm thụ một quyền này có lực lượng, nhất định chính là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Thiên Sa thực lực lại là kinh khủng như vậy, không hổ là Bạch Sa tộc thiên tài tuyệt thế, vẻn vẹn là một chiêu này lực lượng, liền muốn vượt qua rất nhiều Hóa Long cảnh cường giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Sa đấm ra một quyền, siêu cường quyền thế, liệt bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại thế công, một quyền này lực lượng, thập phân bá đạo, hoàn toàn không phải trước một quyền kia thật sự có thể so sánh. Cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng hung hăng đánh vào Tiên Vương trên người. Tiên Vương không nhịn được là run rẩy, một cổ to lớn quyền thế, tác dụng ở trên người nó, muốn đem nó cho nát bấy xuống, nhưng là, Tiên Vương lực phòng ngự, cường đại cỡ nào, cho dù là Thiên Sa như thế hung một quyền, vậy cũng chỉ nhưng mà khiến nó run rẩy mà thôi, căn không cách nào đem cho nát bấy xuống. Ha ha, ngươi một quyền này, dường như còn không cách nào đem ta Tiên Vương cho nát bấy xuống. Ngô Thần cười nhạt, hắn thực lực bây giờ, so với Đông Hoang đại địa lúc, thật là có thể nói là khác biệt trời vực, căn thì không phải là Thiên Sa có thể tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi đừng vội, một chiêu này vẫn chưa hết đây. Thiên Sa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn lao ra, lực lượng cường đại, phóng lên cao, trực tiếp là ở trên trời tạo thành một đạo bàng cá mập trắng hình ảnh. Giống, bàng cá mập trắng một tạo thành, ở trên trời giống giận gầm thét, từng cổ một siêu cường năng lượng, từ trong đó bộc phát ra, khí thế kinh khủng, mãnh liệt mà ra, đáng sợ cực kỳ, nhìn một con bàng cá mập trắng, vô số người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một con Bạch Sa, lực lượng quả thực quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, chớ nói tầm thường Hóa Long cảnh cường giả. Cho dù là Hóa Long cảnh nhị trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng là không thể chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng đi. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là lo âu vô cùng, mặc dù bọn họ biết, Ngô Thần Tiên Vương, lực phòng ngự rất khủng bố, nhưng là, Thiên Sa một chiêu này, quy lực đáng sợ như vậy, bằng vào Tiên Vương phòng ngự, có thể ngăn cản được một chiêu này cường đại công kích sao? Một chiêu này, Ngô Thần cũng là cả kinh, lần trước hắn cũng từng mỗi ngày xa sử dụng qua một chiêu này, nhưng là lại không có uổng phí xa giống như... Nhưng bây giờ là có, đảo là có chút khó tin. Tiểu tử, ngươi giác ngộ đi. Thiên Sa quanh thân khí thế dũng động, cuồng liệt bùng nổ, lực lượng đáng sợ quán chú ở trên người hắn, lộ ra thập phân kinh khủng, khiến cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, cuồng sa loạn vũ. Thiên Sa quát lên một tiếng lớn, thúc dục đỉnh đầu Bạch Sa giống như, Bạch Sa giống như giống giận, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghiền ép hướng Ngô Thần. Giống, Bạch Sa tộc chính là Đông Hải bá chủ, kỳ lực lượng dĩ nhiên là tuyệt đối kinh khủng, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ thiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt. Căn liền không chống đỡ được một cổ siêu cường lực lượng. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không run sợ, Thiên Sa một chiêu này, uy lực quả thực quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng uy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Bạch Sa hình ảnh mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, trực tiếp hướng Tiên Vương cho tiến lên, cùng Tiên Vương đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ Tiên Vương run rẩy kịch liệt, kim quang dũng động, không ngừng bùng nổ, lay động không ngừng, giống như là phải bị nát bấy như thế. Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến Tiên Vương bên trong, đem Tiên Vương lực lượng thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là hắn cũng không phải là một cái không cẩn thận khinh thường người. Phải biết, sư tử vô thỏ còn toàn lực làm, mà hắn bây giờ đối mặt, có thể không phải là cái gì yếu con thỏ nhỏ, mà là cường đại Thiên Sa, Bạch Sa tộc thiên tài tuyệt thế. Giống, Tiên Vương hét giận dữ, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, vững chắc thân thể, sừng sững ở đại địa chi thượng, giống như chân thực Tiên Vương hàng lâm phàm trần như thế, bền chắc không thể gãy. Bạch Sa hình ảnh đánh vào rất lâu, khí thế kinh khủng không ngừng nghiền ép hướng Tiên Vương, nhưng là Tiên Vương giống như là cự nhân một dạng đảm nhiệm Bạch Sa hình ảnh không ngừng đánh vào, vẫn là ngật đứng không ngã. Nhìn dáng dấp, ngươi chiêu số vẫn là không có biện pháp nát bấy ta Tiên Vương a. Ngô Thần cười nói, Thiên Sa sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, tiểu tử này, đơn giản là quá đáng cực kỳ, lại dám coi rẻ cho hắn, đây đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng. Thiên Sa hét lớn một tiếng, siêu cường lực đo, lại lần nữa từ trên người hắn lao ra, xông vào đến Bạch Sa trong hình ảnh. Bạch Sa hình ảnh giống giận gầm thét, uy thế lần nữa gia tăng, trở nên càng ngày càng kinh khủng, lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, Tiên Vương chi nhận. Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, hùng hồn khí tức, từ trên người hắn lao ra, bùng nổ lên, xông vào Tiên Vương bên trong, Tiên Vương giống giận, bàng đại khí thế từ trên người nó lao ra, trực tiếp là ở nó trên đỉnh ngưng tụ tạo thành một đạo vững chắc quang nhận. Một thanh này quang nhận, thuần do năng lượng màu vàng óng thật sự tạo thành, trôi lơ lửng ở giữa không trung, một cổ siêu cấp lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng cuốn đi ra, vô cùng kinh người, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục Tiên Vương chi nhận, kim sắc quang nhận, hung hăng bổ ra, thuần năng lượng màu vàng óng, điên cuồng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần cùng Thiên Sa một chiêu này, uy lực thì thập phân kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tiên Vương chi nhận cùng Bạch Sa hình ảnh hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, từng cổ một năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Đụng nhau điểm, vào giờ phút này, đã là hóa thành một dạng nóng rực ánh sáng, từng cổ một đáng sợ năng lượng không ngừng bộc phát ra, khiến cho được mọi người cơ hồ là không mở mắt nổi. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người là vô cùng khẩn trương, ánh mắt bọn họ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần, hy vọng hắn có thể bằng vào Tiên Vương chi nhận một chiêu này, hung hăng giảm một chút thiên sa nhuệ khí, cho hắn biết biết, bọn họ Bối Thần Viện người, cũng không phải tốt như vậy chọc. Giống, kim sắc quang nhận, có ngưng tụ vô cùng lực lượng kinh khủng, Bạch Sa hình ảnh, giữ vững sau một hồi, cũng là không chống đỡ được, gào thét một tiếng, trực tiếp bị chấn bể. Chương 1246, kịch chiến, hưu, Bạch Sa hình ảnh, không chống đỡ được Tiên Vương chi nhận lực lượng, bị nát bấy xuống, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng cuồng bạo, giờ khắc này, vô số người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thiên sa tuyệt kỹ, cuồng sa loạn vũ, lại cứ như vậy bị Ngô Thần cho phá hỏng, cái này cũng quả thực quá kinh người. Quá tốt, rốt cuộc phá giải hết, Bối Thần Viện người đều là hết sức cao hứng. Trước, nhìn thấy thiên sa kinh khủng như vậy tuyệt kỹ, bọn họ cũng là hoàn toàn hù dọa giật mình, lo lắng Ngô Thần không chặn được đến. Bất quá bây giờ được, hết thảy các thứ này hết thảy, đều là đã trở thành quá khứ thức. Thiên sa sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, tiểu tử này thực lực, biến hóa quả thực quá tốt đẹp đại. So sánh với Đông Hoang Đại Địa chi lúc, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn bản không hề cái gì khả năng so sánh. Thế nào, ngươi không phải là tuyên bố muốn nát bấy ta Tiên Vương ấy ư? Bây giờ ngươi nhưng là nát bấy rồi chứ? Ngô Thần cười nhạt, cái này thiên sa, thật còn cho là mình là Đông Hoang Đại Địa chi lúc thực lực ấy ư? Đi qua thời gian lâu như vậy, hắn tu vi và thực lực, nhưng là lấy được đột phá tính tiến triển, tuyệt đối không thể thường ngày mà nói. Thiên sa đạo, tiểu tử, ta thừa nhận, ta đúng là đánh giá thấp thực lực ngươi, do mới vừa rồi Ngô Thần nát bấy hắn cuồng sa loạn vũ đến xem. Bây giờ Ngô Thần, xác thực đúng là đã lột xác, thực lực lấy được chất phi hành, trở nên thập phân kinh khủng, nếu như hắn nếu muốn chiến thắng, thế nào cũng phải vận dụng toàn bộ thực lực không thể. Bất quá, chỉ bằng vào đến ngươi thực lực bây giờ, cái này còn xa xa không thể để cho ngươi có hoành hành thiên hạ tư cách. Mà ta trước kia cũng là không có dùng toàn bộ thực lực, chỉ nhưng mà dùng 8 phần 10 lực mà thôi. Mọi người sắc mặt biến đổi, thiên sa thực lực, thật đúng là mạnh đến nổi không lời nói, chỉ mới là 8 phần 10 lực, ngay cả có đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là toàn bộ thực lực bùng nổ, lại nên đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Đơn giản là không dám tưởng tượng, Ngô Thần cười nhạt, hắn thì như thế nào không biết, thiên sa cũng không có sử dụng ra bản thân toàn bộ thực lực đâu rồi. Bất quá, đối phương không có sử dụng ra toàn bộ thực lực, hắn lại làm sao sử dụng ra bản thân toàn bộ thực lực đâu rồi. Có thể nói, hắn liền một nửa lực lượng cũng còn không sử dụng được đây. Đương nhiên, hắn lời này cho dù là nói ra, sợ rằng cũng không có ai sẽ tin tưởng, người đã nói ngươi không có sử dụng ra bản thân toàn bộ thực lực. Như vậy, ngươi không ngại liền khiến cho dùng ra bản thân toàn bộ thực lực. Lại đến xem thử. Có thể hay không đánh nát ta Tiên Vương đây? Thiên Sa giận tím mặt, nghe Ngô Thần giọng, ngược lại có chút coi rẻ hắn loại cảm giác đó. Đã như vậy, sẽ để cho tiểu tử này kiến thức một chút. Hắn Thiên Sa lực lượng chân chính đi, chiến lực mở hết, Thiên Sa quát lên một tiếng lớn. Siêu cường năng lượng, từ trên người hắn dũng động mà ra, lao nhanh mà động, chấn nhiếp bát phương, cuồn cuộn thiên hạ, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, cực kỳ kinh khủng năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, tạo thành từng đạo luồng khí xoáy. Tràn đầy toàn bộ trong thiên địa, kinh khủng như vậy khí thế, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, mọi người khiếp sợ, thiên sa thực lực, thật là phi thường vô cùng kinh khủng, đừng nói là hóa long cảnh nhất trọng thiên cường giả, cho dù là hóa long cảnh nhị trọng thiên, hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, tất cả đều là chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Không thể không nói, cái này đến từ Đông Hải cường giả thanh niên, thực lực thật là không thể tầm thường so sánh, cho dù là trong này châu trong thế giới, cũng coi là người xuất sắc, có thể cùng sánh vai, đó là ít tại càng ít. Bối thần viện bên này, Hạ U Lan đám người nhìn hết thảy các thứ này, ánh mắt cũng là cực đoan ngưng trọng, bọn họ có thể cảm giác được, ở trên trời xa trên người kia một cổ siêu cường lực lượng. Kia một loại sức mạnh, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, không biết bằng vào Ngô Thần thực lực bây giờ, có thể ngăn cản hay không được thiên xa kinh khủng như vậy đối thủ. Khí thế cường đại, bộc phát ra, dũng động bốn phương tám hướng, thiên xa có tuyệt đối tự tin, bọn họ Bạch Sa tộc chính là Đông Hải bá chủ, có không ai sánh bằng cường đại chiến lực, bất kỳ dám can đảm không vâng lời bọn họ Bạch Sa tộc ý chí người. Đều là chỉ có một kết quả, đó chính là chết, tiểu tử, ta bây giờ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Thiên Sa điên cuồng gào thét một tiếng, lực lượng cuồng bạo từ trên người bộc phát ra, hóa thành một mảnh nhỏ đầm nước, ngút trời nước biển, mãnh liệt bộc phát ra, phô thiên cái địa mà xuống, hướng Ngô Thần cho lao xuống. Nhìn kinh người như vậy công kích, tất cả mọi người là không tránh khỏi là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Ngày này Sa lực lượng, quả thực quá kinh khủng, không hổ là Bạch Sa tộc tuyệt thế kỳ tài, nhưng là, Ngô Thần lại vẫn không có nửa chút sợ hãi, hắn thúc dục lực lượng cường đại, cố gắng duy trì lấy Tiên Vương cơ cấu. Ngưng tụ ra siêu cường phòng ngự, chống lại thiên sa công kích, nghịch loạn cuồng chiều, thiên sa quát lên một tiếng lớn, đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy một cổ mút trời lực lượng, từ trên người hắn toát ra, một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, cuốn lên tứ phương nước biển, đồng loạt hướng Ngô Thần cho lao xuống, kinh thiên lực lượng, bộc phát ra tuyệt đối kinh khủng công kích, đầy trời sức nước, gào thét bùng nổ, cuồng bạo vô cùng kinh khủng, mang theo đáng sợ cực kỳ năng lượng, hung hăng xông về Tiên Vương. Đối với Tiên Vương phát động trước đó chưa từng có công kích. Là lúc, toàn bộ Tiên Vương thân cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một kinh hãi năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, đáng sợ uy thế, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Cho ta bốc hơi, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết điên cuồng vận hành, từng cổ một cường thịnh hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, xông về bốn phương tám hướng, thủy cùng hỏa va chạm. Tóe ra không ai sánh bằng kỳ quan, chỉ thấy chung quanh nước biển bị trực tiếp cho bốc hơi xuống, hóa thành hơi nước, trải rộng ở toàn bộ sân, khiến cho phương viên 10 trượng không gian toàn bộ là bị hơi nước bao phủ. Một mảnh trắng xóa, về phần Ngô Thần cùng Thiên Sa hai người, bọn họ là đã sớm bị bao phủ ở đứng lên, những người khác căn liền không thấy rõ, cho ta diệt, Thiên Sa cầm quả đấm, ngưng tụ toàn bộ lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành vô tận đầm nước, hồi phục lại hướng Ngô Thần cho xông ra. Muốn dập tắt trên người hắn một cổ hỏa diễm, nhưng là, Ngô Thần trên người hỏa diễm, đó là tu hành Hỏa Hoàng quyết sở được đến hỏa diễm. Miễn cưỡng bất diệt, cho dù chung quanh tràn đầy nước biển, đó cũng là không cách nào đem cho làm tắt đi, đây là lửa di diễm. Thiên Sa thất kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hỏa diễm. Cho nên ngay cả hắn nước biển cũng đánh bất diệt, chương 1247, ứng long quang xí. Ha ha, dường như ngươi toàn bộ thực lực, đều vẫn là không có biện pháp đánh nát ta Tiên Vương a. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần cười nhạt, hắn có Hỏa Hoàng quyết hộ thể, hỏa diễm lực lượng, có thể đem hơi nước cho trực tiếp bốc hơi xuống, cho nên, thiên sa nghịch loạn cuồng chiều, cũng là căn liền không cách nào làm hắn bị thương. Đáng ghét, thiên sa giận dữ, tiểu tử này, đơn giản là thái khả ác, căn bản sẽ không bắt hắn cho coi ra gì. Tiểu tử, ngươi có gan liền không cần trốn ngươi vỏ rùa đen trong. Thẳng tiếp ra theo ta tiến hành từng đôi quyết. Tránh ở một cái ô trong mai rùa, coi là anh hùng gì hảo hán. Ngô Thần cười nói, nếu như vậy, ta đây giống như ngươi mong muốn, chiến đấu tiến hành được bây giờ bước này, đã là không có cần gì phải lại tiến hành tiếp, cho nên, hắn quyết định chấm dứt cuộc chiến đấu này, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, ngay sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, từ Tiên Vương hai vai chỗ, đột nhiên vươn ra một hai cánh, vô cùng rộng lớn, sáng lạc ánh sáng, không ngừng dũng động, bộc phát ra, vô cùng chói mắt, đây là, cánh. Nhìn thấy một hai cánh, mọi người không có cái nào không ngạc nhiên, cảm thấy thập phân rung động, phi hành vũ kỹ, cửu công chúa bọn họ cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ở trên thế giới này, có một ít kỳ lạ vũ kỹ, những vũ kỹ này mặc dù đối với tu vi xúc tiến tác dụng không rất rõ ràng, nhưng lại có còn lại một ít năng lực đặc thù. Nói cách khác phi hành vũ kỹ, thì có thể làm cho người đạt được năng lực phi hành. Nhưng là, loại vũ kỹ này là thập phân hiếm thấy, bởi vì tu vi đạt tới cảnh giới cao thâm sau, sẽ đạt được năng lực phi hành. Cho dù là không có phi hành vũ kỹ, kia cũng giống như vậy, cho nên, phi hành vũ kỹ cũng trở thành một loại gân gà, cơ thượng không có người nào nguyện ý đi mở mang như vậy vũ kỹ. Đây là, ứng long cánh, Nguyệt Thanh Trúc lẳng lặng nhìn Ngô Thần, có lẽ, người khác không nhất định nhận ra được, nhưng là nàng nhưng là nhận ra, Ngô Thần trên người hiển hóa ra cánh, chính là ứng long cánh. Bất quá, nàng cũng có chút hiếu kỳ, Ngô Thần sử dụng ra ứng long cánh tới làm gì, Đối với bọn hắn loại cảnh giới này người mà nói, muốn phi hành, căn liền không cần tá trợ ở còn lại một ít thủ đoạn. Trực tiếp liền có thể phi hành, sử dụng ra cánh, cái kia chính là uổng công vô ích, ngược lại sẽ còn lưu lại sơ hở cho đối thủ, bởi vì cánh phi hành, diện tích quá lớn, khó mà ẩn thân, lúc này là phiền toái rất lớn. Đối với cái này hết thảy, Ngô Thần dĩ nhiên là rất biết rõ, nhưng là, hắn sở dĩ làm như thế, khẳng định cũng có hắn tự cân nhắc, đây là không thể nghi ngờ. Lên, ứng long hai cánh khẽ vỗ, một đạo cuồng phong vọt lên, mang theo tiên vương bóng người, từ dưới đất thăng lên, cuối cùng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thấy vậy, tất cả mọi người càng là ngạc nhiên, trước đây, bọn họ là không hiếm thấy Ngô Thần sử dụng ra tiên vương một chiêu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là, tiên vương đều là sừng sững ở trên mặt đất, căn không cách nào trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng là không cách nào di động, bởi vì tiên vương thân thể quá mức nặng nề, cho dù là mạnh như Ngô Thần, cũng là không có biện pháp đem cho thúc dục di động lên. Nhưng không nghĩ đến, ở nơi này một hai cánh lực lượng dưới tác dụng, tiên vương lại là có thể rời mặt đất, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn lơ lửng tiên vương, Ngô Thần hài lòng gật đầu một cái, hắn đây bất quá là ở khảo sát mà thôi. Bởi vì tiên vương quá mức nặng nề, trước đây hắn, căn cũng không có biện pháp đem cho nâng lên, như thế lời nói, hắn tựu giống như là bị giam cầm ở, không cách nào nữa di động chút xíu một chút, vì thế, hắn đã thử rất nhiều biện pháp, nghĩ tưởng phải giải quyết xuống một vấn đề khó khăn, nhưng là hiệu quả đều không phải là cực kỳ tốt, bất quá, hắn hiện tại đang hấp thu ứng long lực lượng, cũng đạt được hắn một hai cánh, tá trợ ở ứng long quang xí tác dụng, rốt cục thì thành công giải quyết một vấn đề khó khăn. Từ nay về sau, tiên vương thân thể sẽ không còn là hắn trở ngại, cho dù là ở tiên vương trong sức mạnh, hắn là như vậy có thể tùy ý rong ruổi, không cần lại cố kỵ những vấn đề khác. Hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong không khí truyền tới, thúc đẩy đến khổng lồ tiên vương, vọt thẳng hướng thiên xa. Tiên vương thân thể ở giữa không trung vạch ra một đạo kim sắc ánh sáng. Đáng sợ uy thế, nhanh chóng lao ra, quét ra, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng lay động, thiên xa gương mặt đại biến. Đối với tiên vương một chiêu này lực lượng, hắn là sớm có lãnh giáo, một chiêu này là vô cùng kinh khủng, có thể nói tuyệt đối phòng ngự, hắn thử rất nhiều biện pháp, như muốn cho đánh tan, nhưng đều là không cách nào thực hiện, bây giờ thấy Ngô Thần thúc giục tiên vương hướng hắn cho xông lại. Hắn lại nơi nào có thể không cảm thấy khiếp sợ đây? Nghịch loạn cuồng chiều, cầm quả đấm, thiên xa hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra tuyệt thế một đòn, mãnh liệt nước biển, từ hắn quả đấm bên trong thả ra ngoài, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ đầm nước. Cuồng bạo sức nước, điên cuồng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, trong nháy mắt liền đem Ngô Thần cùng hắn tiên vương bao phủ lại. Hiu, nhưng là, đối với Ngô Thần mà nói, chung quanh đầm nước, hiển nhiên không phải là cái gì vấn đề, mà hắn có cánh, cũng là tới từ ở ứng trên thân rồng cánh, có bền bỉ mà lực lượng cường đại, nước biển đối với nó mà nói, cũng là lên không bao lớn tác dụng, đoàng đoàng đoàng, vô tận đầm nước, tạo thành từng đạo công kích, hướng Ngô Thần tiên vương cuốn đi, phải đem tiên vương cho xoắn nát, nhưng là... Tiên vương thật sự ngưng tụ tạo thành vững chắc phòng ngự. Đó là không gì phá nổi, vô luận thiên xa công kích có bao nhiêu hung, cũng thì không cách nào đem cho kích phá, cho ta toái. Đang lúc này, một cái to lớn quả đấm to, nhưng từ đầm nước bên trong lao ra, lực lượng quá nhiều, không cách nào địch nổi, thiên xa né tránh không kịp, bị trực tiếp một quyền cho trúng mục tiêu, kêu thảm một tiếng, bóng người bị đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới. Tu vi đạt tới hóa long cảnh nhị trọng thiên bạch sa tộc thiên tài tuyệt thế thiên xa lại bị Ngô Thần cho chúng mục tiêu đánh bay, nhưng là, thiên xa lực ý chí, là phi thường ương ngạnh, bị Ngô Thần một quyền cho đánh bay, cũng không có nghĩa là hắn liền sa sút, hắn rất nhanh thì ổn định thân hình, nhìn đối diện Ngô Thần, trong mắt tràn đầy căm giận ngút trời, tiểu tử này, nhất định chính là khinh người quá đáng, nếu như hắn không cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, thật sự là khó tiêu trong lòng nhất khẩu ác khí. A, thiên xa quát lên một tiếng lớn. Một cổ hung hãn uy thế, từ trên người hắn bộc phát ra, mạnh mẽ năng lượng, trải rộng ở toàn bộ trong thiên địa, vô cùng cuồng bạo, kinh khủng làm cho không người nào có thể hình dung. Tiểu tử, người đã chọc giận ta, chuẩn bị tiếp tục bị trừng phạt đi, thiên xa giận dữ như điên. Đối với Ngô Thần hận ý, đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, hắn thế nào cũng phải đưa hắn cho chấn vỡ không thể. Chương 1248, thiên xa thể. Giống, thiên xa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình bành trướng, trở thành một con khổng lồ cá mập trắng. Một con cá mập trắng, dáng vô cùng khổng lồ, chừng dài chừng 10 trượng, thấm vào ra từng cổ một kinh hãi cực kỳ năng lượng, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, không nghi ngờ chút nào, đây là thiên xa thể, mà tương tự với thiên xa loại này dị chủng sinh mạng thể. Bọn họ ở thể dưới trạng thái, mới là có thể phát huy ra uy lực chân chính, nhìn một con cá mập trắng, Tất cả mọi người đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này này xa thể, thật sự là quá to lớn, cổ lực lượng kia, cũng là siêu cấp kinh khủng, có thể nói là kinh thiên động địa, vô cùng kinh người, tiểu tử, bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Bạch Sa tộc lực lượng chân chính. Thiên Sa hét giận dữ một tiếng, bóng người vọt tới trước, một cổ hung lực lượng, bộc phát ra, tàn bạo cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, khí thế ép người, bá đạo vô cùng, Ngô Thần mặt liền biến sắc, Bạch Sa tộc chính là Đông Hải bá chủ, cái danh hiệu này có thể tuyệt đối không phải cái gì hư. Cường tráng khí lực, bền chắc không thể gãy, một khi đụng một cái, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn trở, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần không dám khinh thường, lập tức thúc dục lực lượng toàn thân, thực lực cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, đem Tiên Vương lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Thiên Sa tốc độ phi thường nhanh, mới là một cái hô hấp, chính là đã xông lại, trực tiếp lấy đầu làm vũ khí, hung hăng đụng tới, đụng vào Tiên Vương trên người, lập tức, Tiên Vương run rẩy kịch liệt. Từng cổ một cực kỳ kinh khủng năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, tạo thành từng đạo sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, quét ra, hung cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, Thiên Sa thể lực đo, đó là cực đoan kinh khủng, một khi đụng một cái, toàn bộ Tiên Vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, kim quang dũng động, không ngừng bùng nổ, phảng phất là muốn bị chấn bể như thế, người này, lực lượng cường đến đáng sợ, Ngô Thần kinh hãi không thôi, hắn là như vậy không nghĩ tới, Thiên Sa lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, nếu là hắn bây giờ còn là nửa năm tu vi và thực lực, chỉ sợ là đối phương một cái đụng này, hắn thì phải trọng thương sa sút, bất quá, hiện tại hắn đã không phải là nửa năm trước cái đó hắn ngưng tụ ra Tiên Vương, lực phòng ngự cũng là siêu cấp cường đại, cho dù là Thiên Sa thể, nếu muốn đánh nát, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện, rơi xuống đất, đối mặt Thiên Sa thể tác chiến, Ngô Thần có thể là tuyệt đối không dám khinh thường, hai cánh vừa thu lại, vẻ này lực lượng khổng lồ nhất thời liền biến mất. Cả người liên đới Tiên Vương đồng thời rơi xuống, rơi ầm ầm trên đất, cơ hội tốt, nhìn thấy Ngô Thần rơi xuống, chưa đứng vững gót chân nhi, Thiên Sa hét giận dữ một tiếng, thân hình khổng lồ, trực tiếp chính là tiến lên, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng xông về Tiên Vương, Tiên Vương một lần nữa run rẩy, thân thể gặp đáng sợ tập kích, Thiên Sa lực lượng, vô cùng kinh khủng, cuối cùng trực tiếp đem Tiên Vương cũng cho đẩy lui, thấy vậy, Thuấn Nhan những người này đều là không khỏi lo lắng, bọn họ đều là không nghĩ tới, Thiên Sa bây giờ lực lượng đã là kinh khủng như vậy, liền Ngô Thần thúc dục Tiên Vương cũng là bị chấn bể. Một kích thành công sau, Thiên Sa hét giận dữ một tiếng, thân hình khổng lồ hồi phục lại tiến lên, không ngừng đánh thẳng vào Tiên Vương, thề phải đem cho nát bấy xuống. Đối với Thiên Sa mà nói, Tiên Vương là hắn đối phó Ngô Thần tối đại chướng ngại, mà đây cũng là Ngô Thần lớn nhất dựa vào, một khi hắn công phá Tiên Vương, Ngô Thần đem cả người hoàn toàn bại lộ tại hắn công kích bên dưới. Cho đến lúc này, hắn nếu muốn đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, kia liền không còn là cái gì xa không thể chạm mộng. Nhưng là, Ngô Thần cũng không phải là cái gì hư, rất nhanh thì chấn định lại, đứng vững gót chân nhi, đối với hắn mà nói, Tiên Vương tạo thành thân thể khổng lồ, vững vàng bảo vệ hắn, để cho hắn tránh khỏi Thiên Sa tập kích, cho nên, Thiên Sa đánh mặc dù là liệt vô cùng hung hãn, nhưng là lại không có thương tổn được hắn chút nào. Thần Long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lên lực lượng cường đại, trực tiếp thi triển ra vô cùng mạnh mẽ một đòn, bàng bạc long khí từ trên người hắn vọt lên đến, tràn ngập mở ra, điên cuồng chấn động, dũng động không ngừng, hung cực kỳ, giống, kèm theo long khí bùng nổ, gầm lên giận dữ, từ trên người hắn bộc phát ra, siêu cường lực đo, trực tiếp là ngưng tụ tạo thành một cái khổng lồ ứng long. Giờ khắc này, đối mặt với hung hãn Thiên Sa, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, thi triển ra trước hắn mới tu luyện thành công Thần Long Cửu Biến chi ứng long biến hóa. Thử một lần một chiêu này uy lực, ứng long xuất thế, thân thể kịch liệt bành trướng. Trong chớp mắt chính là tăng tới tầm hơn 10 trượng, trên người chấn động từng cổ một năng lượng kinh khủng, trên người cánh mở ra, đứng sừng sững giữa không trung, không ngừng gào thét, từng cổ một kinh người năng lượng ba động, điên cuồng truyền tới, chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, vô cùng kinh người, đây là ứng long, mọi người mở to hai mắt, nhìn trên bầu trời kia một cái quanh quẩn bay lượn khổng lồ cự long. Trong mắt có, nhưng mà nồng nặc rung động, ứng long biến hóa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một quyền hung hăng đánh ra. Cường đại một đòn, bộc phát ra không ai sánh bằng siêu cường lực đo, có thể phấn toái không gian vạn vật, ứng long gầm thét, tiếng gào như sấm, chấn động toàn bộ không gian, siêu cường lực đo, không ngừng bùng nổ, muốn hủy diệt đất trời vạn vật, tiểu tử này, làm sao biết kinh khủng như vậy, Thiên Sa vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn trên bầu trời kia một cái khổng lồ ứng long. Sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, từ điều này ứng long bên trong, hắn ngửi được một cổ dị đoan kinh người năng lượng, như vậy có thể thấy, đối phương một chiêu này. Lực lượng nhất định là thập phân kinh khủng, sợ là có thể hủy thiên diệt địa đi, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ hung hãn uy thế từ trên người hắn lao ra, khiến cho thiên xa khí thế lại tăng, đáng sợ năng lượng không ngừng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Sau đó, thiên xa bóng người vọt thẳng đi ra ngoài, đỡ lấy hung hãn uy thế, dứt khoát kiên quyết hướng ứng long cho đụng vào, không có nửa điểm nhi nhút nhát. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn trong sân, bọn họ cũng đều biết, thiên xa cùng Ngô Thần hai người đều là sử dụng ra cường đại chiêu số, siêu cường năng lượng, sắp là đụng vào nhau, ai có thể càng chiếm thượng phong, lấy được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, thì nhìn một chiêu này so đấu. Ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ứng Long cùng Thiên Sa, hai người đều là dũng động cuồng liệt năng lượng, ở giữa không trung ầm ầm đụng nhau. Chương 1249, Ứng Long biến hóa. Giống, Ứng Long gầm thét, tiếng gào rung trời, từng cổ một kinh hãi năng lượng, điên cuồng chấn động, khí thế trùng thiên, uy phong hiển hách, bá đạo vô cùng. Bên kia, Thiên Sa cũng là đỡ lấy hung hãn uy thế, khiếp người hung uy, không ngừng chấn động, không ngừng bùng nổ, nếu muốn nát bấy thế gian vạn vật, hai người đụng nhau nhất định là kinh thiên động địa. Là lúc vùng không gian này run rẩy kịch liệt, từng cổ một siêu cường năng lượng không ngừng phóng xạ mở, cuốn bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh người. Giữa không trung, Ứng Long cùng Thiên Sa đụng thẳng vào nhau, hai người khí thế đều là cực đoan mạnh mẽ, không ngừng giao phong, một cổ năng lượng từ đụng nhau điểm bùng nổ lao ra, cuốn toàn bộ thiên địa. Ngô Thần, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là vô cùng khẩn trương, bọn họ nhìn bầu trời, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng là hy vọng Ngô Thần có thể cuối cùng chiến thắng. Thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Ứng Long cùng Thiên Sa ở giữa không trung không ngừng đụng. Mơ hồ có một loại lực lượng tương đương, khó phân cao thấp mùi vị, lực lượng tương đương sao? Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, loại cục diện này, nhưng là hắn thật sự không muốn nhìn thấy, nếu là hắn tuyệt đối áp chế. Ứng Long quang xí, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một đôi cánh khổng lồ, hồi phục lại mở ra, một cổ kinh người năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, cường đại vỗ cánh một cái, cuốn lên vô tận khí lưu, giống như là một đạo cuồng phong, gào thét dũng động, chấn động thiên địa, vô cùng đáng sợ. Ở cánh lực lượng cường đại thúc đẩy bên dưới, Ngô Thần bóng người bạo hướng lên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, điên cuồng bộc phát ra. Sau đó, Tiên Vương bóng người to lớn nhô lên, vọt thẳng hướng trời cao. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là không khỏi hù dọa giật mình. Bây giờ, trên bầu trời Ứng Long cùng Thiên Sa hai người kịch chiến say sưa. Từng đạo cuồng phong, hô khiếu nhi xuống, ngay cả hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả, hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, đi lên lời nói, đó cũng là sẽ bị nát bấy xuống, căn cũng không dám đến gần, mà Ngô Thần nhưng là liền trực tiếp như vậy xông lên. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị gió lốc cho nát bấy sao? Rất rõ ràng, Ngô Thần không phải là một cái ngu đần, hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên là có hắn khảo lượng, bởi vì hắn có cường đại tiên vương hộ thân, tiên vương tạo thành to lớn phòng ngự, có thể làm cho hắn khỏi bị năng lượng ngoại giới xâm hại. Đáng sợ năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng truyền ra, mãnh liệt cực kỳ, nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có thể nát bấy Ngô Thần Tiên Vương. Ngô Thần ngưng tụ lại năng lượng cường đại, to lớn hai cánh khẽ vỗ, hướng trong chiến trường xông ra, rất nhanh, hắn liền ép tới gần Thiên Sa. Lúc này, hắn cầm quả đấm, thúc giục Tiên Vương lực lượng, một đạo quyền trực tiếp là xông ra, hung hăng xông về Thiên Sa. Nhìn thấy Ngô Thần xông lên, Thiên Sa sắc mặt hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới, dưới tình huống này, Ngô Thần lại là có thể áp sát tới, đối với hắn phát động liệt công kích, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Sa đổi lại phương hướng, to lớn đầu, trực tiếp là hướng Ngô Thần cho lao xuống, bỏ qua Ứng Long, đối với hắn mà nói, Ứng Long cũng không phải là hắn mục tiêu chỗ, hắn chân chính đánh bại người, nhưng mà Ngô Thần, bây giờ nếu chính chủ đã là đi lên, hắn cần gì phải đi quản Ứng Long, vọt thẳng hướng Ngô Thần, đem người sau giết chết không phải hoàn à, bất quá, hắn ý tưởng tuy tốt. Thao tác, lại thì không phải là dễ dàng như vậy, Ngô Thần hắn nếu dám xông lên, vậy thì tỏ rõ hắn có toàn bộ cân nhắc, hắn ngoài thân có tiên vương thật sự tạo thành vững chắc phòng ngự, đó là không gì phá nổi, cho dù là Thiên Sa thể phát động công kích, đó cũng là không cần nhớ đem cho nát bấy xuống, con chim này đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, Thiên Sa không nhịn được là chửi mẹ, đến, bọn họ Bạch Sa tộc liền để phòng ngự lực cường rất là đến danh hiệu. Bọn họ thân thể, thập phần cường đại, có thể so với giao long, mạnh mẽ thân thể. Bồi dưỡng bọn họ siêu cường lực đo, cũng là bọn hắn thật sự vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng là, bây giờ thế nào, cái này nhỏ bé nhân loại, cuối cùng ngưng tụ ra một người khổng lồ như thế tiên vương. Tiên vương lực phòng ngự, còn phải ở tại bọn hắn Bạch Sa tộc trên, liền hắn đều không phá được, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, giống, đang lúc này, rít lên một tiếng, đất truyền ra, một cổ kinh người lực lượng, mãnh liệt bùng nổ, liệt cực kỳ, đáng sợ cực kỳ. Thiên Sa sắc mặt đại biến, hắn biết đây là vật gì, là trên bầu trời kia một cái ứng long lao xuống. Nguyên, Thiên Sa là dự định trực tiếp công kích Ngô Thần Thể, đem cho đánh tan, sau đó trở lại từ từ thu thập ứng long, chỉ là không có nghĩ đến, Ngô Thần lực phòng ngự kinh khủng như vậy, hắn công kích căn liền không có hiệu quả gì, toàn bộ đánh loạn hắn nguyên hữu kế hoạch, để cho hắn trong nháy mắt liền lâm vào bị động bên trong. Không nói hai lời, Thiên Sa bóng người cực tốc né tránh, muốn né tránh trận này kiếp nạn, muốn chạy trốn, khả năng không? Ngô Thần quát lạnh một tiếng, hắn sở dĩ mạo hiểm bị năng lượng cụ phong xé nát nguy hiểm, giữ vững xông lên, là vì hoàn toàn đánh bại Thiên Sa, nếu để cho hắn cho trốn, như vậy, hắn toàn bộ cố gắng, không đều là uổng phí sao? Tiên Vương đánh ra, Tiên Vương nắm thành quả đấm, một đạo quyền hung hăng xông ra, mang theo cường đại cực kỳ lực lượng, trực tiếp là xông về Thiên Sa, đối với hắn phát động liệt thế công. Bây giờ Thiên Sa, giống như là hai mặt thụ địch, ngăn cản Ngô Thần quả đấm, cũng là không có cách nào ngăn trở ứng long công kích. Lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào Thiên Sa trên người, Thiên Sa há to mồm, tê tiếng kêu thảm thiết, đáng sợ như vậy lực lượng, tác dụng ở trên người hắn, lúc này liền đem hắn từ không trung cho đánh rơi xuống. Thiên Sa thân hình khổng lồ, rơi ở trên mặt đất, đại địa cũng rõ ràng run rẩy một chút, năng lượng kinh khủng, tạo thành từng đạo sóng trùng kích, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người đều là nhìn hết thảy các thứ này. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Sa tộc thiên tài tuyệt thế, Hóa Long cảnh nhị trọng thiên cường giả Thiên Sa, lại thất bại, thua ở Ngô Thần. Lập tức, trong sân chính là vang lên một trận ầm ầm nghị luận. Trong sân vô cùng náo nhiệt, Thiên Sa không phải là đối thủ của hắn, bị hắn cho đánh bại, không nghi ngờ chút nào, người này mới thật sự là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên. Cái đó Độc Cô Vô Địch, sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn, trước đó, hắn không phải là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên ấy ư? Sợ rằng đã không cần phải nữa chứng minh cái gì đi. Ha ha, cái này còn phải nói sao? Đông Huyền vực bên này, tất cả mọi người là vui mừng bốc lên, Ngô Thần chiến thắng Thiên Sa, cái kết quả này là bọn hắn thật sự không nghĩ tới. Bọn họ Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên, Ngô Thần là hoàn toàn xứng đáng. Chương 1250, tuyệt vọng Độc Cô Vô Địch. Người này thực lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Độc Cô Vô Địch tê liệt ngồi ở chỗ ngồi, thần sắc mộc nhiên, nhìn Ngô Thần, trong mắt có, nhưng mà vô tận sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, lại sẽ là cường đại như thế, cả ngày xa cường đại như vậy tồn tại, đều không phải là đối thủ của hắn, nói như vậy, há chẳng phải là nói, hắn bây giờ cũng sẽ không là đối thủ của hắn sao? Đột nhiên, Độc Cô Vô Địch sinh ra một loại cảm giác vô lực, lần đầu tiên ở giữa những người tuổi trẻ tỷ đấu cùng tranh phong bên trong, cảm thấy sợ hãi, Ngô Thần người này, vô luận là tư chất hay lại là kỳ ngộ, đều là tại hắn phía trên, hắn chỉ sợ là không cách nào có thể so với hắn. Quá tốt, Ngô Thần thắng, Bối Thần Viện mọi người là hưng phấn dị thường, Ngô Thần người này nhiều lần đánh vỡ bọn họ nhận thức. Ở tại bọn hắn đều cho rằng ít ỏi khả năng chiến thắng đối thủ thời điểm, nhưng là trời sinh nghịch thiên chiến thắng đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, người này sử dụng tuyệt kỹ, với ứng long có liên quan, chẳng lẽ hắn thật đến ứng long truyền thừa ấy ư? Làm sao có thể? Nhìn Ngô Thần, Cửu công chúa cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi, trước, nàng đã từng cùng Ngô Thần đồng thời đi qua nặng nề cửa ải khó, tiến vào ứng long tủ phủ, ứng long chọn chúng nàng và Ngô Thần thân thể hai người, muốn thông qua đoạt xá bọn họ tới thoát khốn, sau đó, nàng sử dụng bí thuật, bộc phát ra siêu cường lực đo, khiến cho nàng từ ứng long trói buộc bên trong tránh thoát được. Về phần Ngô Thần, hắn cũng chưa có nàng may mắn như vậy, bị ứng long cho trực tiếp kéo vào đi, liên đới Nguyệt Thanh Trúc đồng thời, cũng là bị kéo vào đi, đến. Dựa theo dự trù, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người hẳn là chắc chắn phải chết. Bởi vì bọn họ đối mặt đối thủ chính là cường đại ứng long. Bằng vào thực lực bọn hắn, là tuyệt đối không có biện pháp từ ứng long trong tay chạy thoát ra. Nhưng là, kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc không chỉ là bình yên vô sự đi ra. Hơn nữa còn tu vi tăng nhiều, thực lực đại tăng, ngoài ra, ở Ngô Thần trên người, còn cho thấy một loạt ứng long đồ vật đến. Những thứ này, thật là khiến người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không thể không suy nghĩ một cái vấn đề, đó chính là hai người này bị hút vào cây cột sau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiến thắng Thiên Sa sau, Ngô Thần trở lại chỗ ngồi, trở về nghĩ lúc đó, ở Đông Hoang Đại Địa Chi lúc, Thiên Sa tới tập kích bọn họ, hắn và Thuấn Nhan hai người hợp lực, thi triển ra mạnh nhất tuyệt kỹ, mới là cuối cùng đem cho đánh tan, bây giờ, hắn rốt cục thì bằng vào bản thân một người thực lực. Đem Thiên Sa cho đánh bại, Ngô Thần, ta thật là không tìm được cái gì từ ngữ để hình dung ngươi. Tại sao ta cảm giác đến? Mỗi một lần thấy ngươi, ngươi đều sẽ có biến hóa kinh người, cũng sắp để cho người không nhận ra. Hạ U Lan khiếp sợ không thôi, từ Ngô Thần nhập môn tính từ, đến bây giờ bất quá mới là 3 năm rưỡi thời gian. 3 năm rưỡi thời gian, tu vi từ lúc ban đầu chân vũ cảnh tam trọng thiên, phòng đến bây giờ hóa long cảnh nhất trọng thiên, lấy 3 năm rưỡi thời gian, liền đi hoàn người khác yêu cầu 10 năm, 20 năm thậm chí là thời gian dài hơn mới có thể đi hết lịch trình. Ở tại bọn hắn bối thần viện trong lịch sử, có thể nói là chưa từng có, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Ngô Thần nhìn nàng một cái, cười không nói, Hạ U Lan cũng chỉ là nhìn thấy hắn huy hoàng một mặt. Nhưng là không biết, tại hắn huy hoàng phía sau, đều là cái gì đó kinh khủng đồ vật, hắn có thể có như bây giờ tu vi và thực lực. Cơ hồ tất cả đều là hắn liều mạng mới đổi lấy đến. Hắn thật sự trải qua những kinh nghiệm kia, thật sự là quá kinh hiểm, thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối tai họa ngập đầu. Sau đó, kiếm đại sẽ tiếp tục tiến hành, dựa theo tình hình chung, kiếm này đại hội là muốn tiến hành 2 ngày, 2 ngày thời gian, đối với tại chỗ những người này mà nói, là không thành vấn đề gì, cho nên, bọn họ cũng không có ngừng nghỉ, vẫn là một trận chiến đấu sau khi kết thúc, lập tức tiến hành trận thứ 2 tỉ thí, một số thời khác, thậm chí là đồng thời mấy tổ tỉ thí tiến hành tỉ thí. Mọi người đó cũng là không chớp mắt, thán phục liên tục, trong lúc ở chỗ này, bọn họ Đông Huyền vực người cũng là tích cực tham chiến. Bọn hắn bây giờ, đã là vượt qua những địa khu khác, trở thành Trung Châu bên dưới mạnh nhất địa vực, những thứ này, đều là xuất xứ từ với Đông Huyền vực mọi người đồng tâm hiệp lực. Không có những người khác ở, bất cứ người nào, đều là cô trưởng Nan Minh, cho dù là Ngô Thần cùng độc cô vô địch, đều là giống nhau, Chu Kiệt xuất thủ, đánh bại Nam Huyền vực cùng Tây Hải người, nhưng là bị Trung Châu một tên thực lực phái cường giả cho đánh bại. Không phải là hắn không đủ vượt trội, mà là thực lực đối phương quá mạnh, chính là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hắn là hoàn toàn không phải là đối thủ, ngoài ra, Thuấn Nhan biểu hiện, cũng là phi thường vượt trội, bằng vào Vạn Kiếm Quy Tông, nàng càn quét hóa long cảnh bên dưới, cơ hồ là không có nửa điểm nhi áp lực, hơn nữa, nàng vẫn cùng Trung Châu một tên hóa long cảnh nhất trọng thiên cường giả đấu qua. Cũng đồng dạng là đạt được thắng lợi, cái này làm cho mọi người càng là thán phục. Đối với nàng là nhìn với cặp mắt khác xưa, Nguyệt Thanh Trúc cũng đồng dạng là biểu hiện vô cùng đẹp mắt. Bằng vào Nguyệt Linh thể đặc biệt thể chất, cộng thêm thượng đêm tối duyên cớ, khiến cho nàng liên tiếp chiến thắng cường địch, thậm chí ngay cả hóa long cảnh nhị trọng thiên, hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, đều không phải là nàng đối thủ. Nguyệt Linh thể, quả nhiên là phong cách riêng, Ngô Thần thán phục vô cùng, Nguyệt Linh thể, loại thể chất này là phi thường đặc biệt một loại thể chất. Ở lúc ban ngày sau khi, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thực lực cũng không phải đặc biệt vượt trội, nhưng là, một khi đến tối, chính là thực lực đại tăng, vượt cấp khiêu chiến, đó là dễ như trở bàn tay, có thể nói như vậy, cho dù là hắn, nếu là không có nhiều như vậy kỳ ngộ cùng cường đại tuyệt kỳ. Sợ rằng liền hắn cũng đều không phải là Nguyệt Thanh Trúc đối thủ. Đêm, rất nhanh cũng đi qua, thời gian đã tới ngày thứ hai, hôm nay tranh tài, càng làm cho người ta chú ý, bởi vì những Trung Châu đó thiên tài siêu cấp môn, tất cả đều là lần lượt sẽ xuất thủ, bọn họ những người này, cũng không phải là những người khác. Đi tới nơi này, không thiếu hóa long cảnh tam trọng thiên, hóa long cảnh tứ trọng thiên, thậm chí là hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, những người này mới thật sự là thanh niên cự đầu, ở quan trọng thiên tài cũng tức những thứ kia đột phá hóa long cảnh cường giả thanh niên bên trong. Cũng phải cần phân cấp bậc, tu vi nếu là đạt tới hóa long cảnh ngũ trọng thiên, là sẽ được tôn là thanh niên cự đầu, những người này mới là thanh niên trong đồng lứa tối tối cường giả khủng bố. Thực lực siêu cấp đáng sợ, vượt xa trung trung long cảnh cường giả. Lâm Phạm cùng Hàn Tinh hai người chống lại, hai người đều là hóa long cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực có thể là tuyệt đối kinh khủng, hóa long cảnh tứ trọng thiên cường giả, cũng liền độc có chúng ta Trung Châu mới có thể có. Những nơi khác, căn tửu không khả năng sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy cường giả. Liền trước mắt xem tình thế đến, đúng là như vậy, chương 1251, Hứa Du, không chỉ là trước mắt, sau này chỉ sợ cũng phải là như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, những nơi khác có thể xuất hiện nhiều chút lợi hại gì nhân vật à? Vậy cũng chưa chắc. Chớ quên, Đông Huyền vực nhưng là có hai cái thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt đâu rồi. Bọn họ mặc dù bây giờ tu vi yếu, nhưng là tiền đồ là bất khả hạn lượng, nếu như nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu, tuyệt đối là muốn hù chết người. Điều này cũng đúng, thể chất đặc thù thiên tài, xác thực là có ngạo nhân chi phí. Không chỉ có như thế, Đông Huyền vực một nữ nhân khác cũng không thể khinh thường. Đây chính là lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, có thể được xưng là Lạc Kiếm Đạo tuyệt thế kỳ tài. Nàng tiềm lực cũng là rất lớn. Ít ỏi đưa kém kia hai cái thể chất đặc thù, nói đến bọn họ những người này, còn một người khác Ngô Thần, cái này cũng đồng dạng là nhân vật lợi hại, người tu hành có bất diệt kim thân quyết cùng long tộc tuyệt kỹ. Chiến lực siêu cường, vô cùng kinh khủng, cũng là một cái bá đạo nhân vật, Đông Huyền vực rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nào dốc hết một ít cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Thật chẳng lẽ là muốn hoàn toàn quật khởi sao? Có lẽ thật là như vậy đi, ai biết được, mọi người nghị luận ầm ĩ liên quan tới Đông Huyền vực đề tài, có thể nói từ bắt đầu tới nay. Liền cho tới bây giờ không có dừng lại, nhìn thấy những người khác đối với Đông Huyền vực giao khẩu khen. Đông Huyền vực bên này người cũng là cảm thấy cao hứng vô cùng. Cần gì phải từng nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ Đông Huyền vực cũng sẽ trở thành mọi người trong tâm khảm tiêu điểm. Mà nhiều chút những thứ này, đều là được từ cho bọn hắn Đông Huyền vực xuất ra hiện tại những yêu nghiệt kia cấp bậc nhân vật. Thiên tài, bọn họ những người này, đúng là vị lai thiên vũ đại lục nhân vật chính. Ta chọn tới chọn lui, cũng không từ các ngươi những thứ này những nơi khác nhóm người bên trong lựa ra một người giống. Dạng đối thủ đến, không bằng như vậy, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi đi xuống, chúng ta so một chút, như thế nào? Một tên thanh niên đứng ở trong sân, đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng đem mục tiêu chọn ở Nguyệt Thanh Trúc trên người. Hắn xuất thân từ Trung Châu, đối với Trung Châu những người đó, hắn đều cơ thượng là tương đối quen thuộc, cùng bọn chúng những người này giữa, có là giao thủ cơ hội, cho nên, hắn muốn thử một chút những nơi khác thiên tài yêu nghiệt. Nhưng là, những nơi khác những thiên tài kia yêu nghiệt, tu vi và thực lực, phổ biến tương đối kém, mạnh nhất, cũng chính là hóa long cảnh nhất trọng thiên, hóa long cảnh nhị trọng thiên, xa xa không kịp nổi hắn, hắn tự nhiên là không làm sao có hứng nổi. Bất quá, Nguyệt Thanh Trúc cũng không giống nhau, nàng tu vi mặc dù là hóa long cảnh nhất trọng thiên, nhưng thân nhưng là Nguyệt Linh Thể, thuộc về thể chất đặc thù, có siêu cường thực lực, liền hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, đều không phải là nàng đối thủ, vì vậy, hắn muốn xem thử một chút, nhìn cái này đến từ Đông Huyền vực mỹ nữ tuyệt thế. Rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, ha ha, Hứa Du phải ra tay, muốn cùng Nguyệt Thanh Trúc đánh, lấy hắn hóa long cảnh tứ trọng thiên thực lực, khiêu chiến tu vi chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên Nguyệt Thanh Trúc. Có phải hay không có chút qua cái đó, đúng là có chút qua, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc cũng không thể đem nàng cùng những người khác ngang hàng mà coi. Nàng nhưng là Nguyệt Linh Thể, thể chất đặc thù, vượt cấp khiêu chiến, đối với nàng mà nói, đơn giản là bình thường như cơm bữa, trước nàng không phải đánh bại hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả sao. Điều này cũng đúng, thể chất đặc thù người, dĩ nhiên là phải đặc thù một chút, chính là không thể đưa bọn họ cùng những người khác ngang hàng. Hơn nữa, ngươi xem một chút, những người này, từng bước, muốn tu vi không tu vi. Muốn thực lực không thực lực, làm sao cùng Hứa Du đánh đâu rồi, vừa vào sân, 3 năm chiêu liền giải quyết, như vậy có cái gì ý nghĩa đây, ha ha, Đông Huyền vực bên này, mọi người sắc mặt biến đổi, cái này Hứa Du, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã hóa long cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực siêu cấp kinh khủng, dù là Nguyệt Thanh Trúc có thể chất đặc thù ưu thế, chỉ sợ cũng sẽ không là người này đối thủ, dù sao, hai người giữa tu vi chênh lệch, đã là đạt tới suốt tam trọng thiên, mà trước đó, Chu Kiệt đã là dùng hắn hành động thực tế chứng minh. Khi tu vi chênh lệch quá lớn lúc, chỉ bằng vào đến thể chất ưu thế, cũng thì không cách nào đền bù trong này chênh lệch thật lớn. Về phần những nơi khác người, thời là một cái sắc mặt trầm xuống, nghe những thứ này Trung Châu tiếng người khí, ngược lại căn bản không đem bọn họ những thứ này địa vực người cho coi ra gì. Trong mắt chỉ có Đông Huyền vực người, để cho bọn họ cảm thấy không phục lắm, rất muốn xông qua, dùng thực lực bọn hắn đi nói cho những thứ này Trung Châu người. Bọn họ những chỗ này, cũng là có thể ra người tài giỏi. Nhưng là, bọn họ suy nghĩ một chút, hay lại là thôi ý niệm này, cho dù là bọn họ người mạnh nhất, cũng là không dám đi lên cùng Hứa Du tỉ thí, càng không nói đến bọn họ, Hứa Du nhưng là hóa long cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, bằng thực lực bọn hắn, đi lên lời nói, vậy cùng tìm chết không có gì khác nhau. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân chuyển hướng Nguyệt Thanh Trúc, muốn nhìn một chút vị này mỹ nữ tuyệt thế đến cùng ứng chiến còn chưa ứng chiến. Nguyệt Thanh Trúc cau mày một cái. Bây giờ, đã không phải là buổi tối, thể chất nàng thượng ưu thế, đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lấy nàng thực lực bây giờ, đừng nói là Hứa Du, cho dù là ở trong sân những hóa long đó cảnh nhị trọng thiên cường giả, nàng cũng thì không cách nào thắng được, đây chính là thể chất nàng một loại cục hạn tính, chỉ ở ban đêm mới có thể phát huy ra siêu cường lực đo. Nhưng là, nếu như mình không ứng chiến lời nói, cái này cũng dường như không nói được, dù sao, mọi người cũng đều đang nhìn nàng đâu rồi, bọn họ đều hy vọng nàng có thể thể hiện tài năng. Chính ở tình thế khó xử, đột nhiên, một cái thanh âm xuất hiện, giúp nàng giải vây, Nguyệt Thanh Trúc, trước người bị thương, không bằng đem trận chiến này nhường cho ta đi, đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nguồn thanh âm địa phương, mê muội, không hiểu, đây là Ngô Thần, hắn phải thay thế Nguyệt Thanh Trúc xuất chiến, mọi người thấy cái này đột nhiên mở miệng người, trong mắt có nghi ngờ, không nghĩ tới, hắn sẽ đứng ra, phải thay thế Nguyệt Thanh Trúc xuất chiến, không tệ, mở miệng người chính là Ngô Thần. Đối với Nguyệt Thanh Trúc tình huống, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, hắn biết Nguyệt Thanh Trúc là Nguyệt Linh Thể có một vô cùng xuất sắc đặc điểm, đó chính là chiến lược không ổn định, thụ đến thời gian ảnh hưởng, ban đêm thời điểm mới là Nguyệt Thanh Trúc chiến trường, nàng có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân thể chất lực lượng cường đại. Nhưng là, trước khác nay khác, bây giờ đã là đến ban ngày Nguyệt Thanh Trúc, Nguyệt Linh Thể ưu thế căn liền không phát huy ra được. Tự nhiên làm theo, cũng sẽ không có siêu cường chiến lực. Cho nên, lấy nàng thực lực bây giờ, đi cùng Hứa Du chiến đấu, kia không nghi ngờ chút nào là không có nửa điểm nhi phần thắng. Chỉ có thể là sa sút. Nguyệt Thanh Trúc chấn động trong lòng, nhìn Ngô Thần, sóng mắt lưu chuyển, nàng ở hướng Ngô Thần ngỏ ý cảm ơn, nếu như trận chiến này, còn do nàng ra sân, như vậy, kết quả sẽ là không thể tưởng tượng. Chương 1252, thay người ra mặt. Ngươi nghĩ ra mặt cho nàng? Hứa Du nhìn một chút Ngô Thần, khẽ cau mày, có chút không đều vui vẻ, dù sao, hắn cảm thấy hứng thú hơn là Nguyệt Thanh Trúc, người này là thể chất đặc thù, mới phù hợp hơn hắn hứng thú. Ngô Thần cười nói, ngươi không phải là muốn tìm một những nơi khác người chiến một trận ấy ư? Ta tới thỏa mãn ngươi tâm nguyện, dứt lời, Ngô Thần phi thân mà ra, vững vững vàng vàng rơi vào tràng địa thượng, hắn nhìn Hứa Du, ánh mắt trong sáng, không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngươi đã muốn lên sàn, như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi, bất quá, ta phải nói cho ngươi biết, chiến đấu rất nhanh sẽ biết chấm dứt, cho nên, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hứa Du ngạo khí lẫm nhiên, trên người có vô tận ngang ngược, rất hiển nhiên, hắn là không đem Ngô Thần cho để trong mắt, người này, mặc dù đạt được một ít kỳ duyên, tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, nhưng là, hắn thấy, liền cùng các một ít nhà giàu mới nổi không có gì khác nhau. Mà hắn tu vi và thực lực, đều là mình từng bước tăng lên, tuyệt đối không phải giống như Ngô Thần như vậy nhà giàu mới nổi có thể sánh bằng. Cho nên, hắn rất đương nhiên sẽ không đem Ngô Thần cho coi ra gì. Ngô Thần đạo, ta đã làm tốt chuẩn bị, tùy yêu lịch đều có thể bắt đầu. Đối với hắn mà nói, hắn là không cần nói thêm gì nữa. Hắn chỉ cần dùng hắn quả đấm, từng bước một đánh xuống, đó chính là đi, về phần những vật khác, hắn là không cần lo lắng. Nhìn thấy trong sân Ngô Thần, mọi người đang trong lòng thở dài một tiếng, đối với Nguyệt Thanh Trúc, bọn họ là tương đối mong đợi, dù sao, người nọ là Nguyệt Linh Thể, lại vừa là mỹ nữ tuyệt thế, mỹ nữ xuất thủ, chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy đẹp mắt, nhưng mà đáng tiếc, trận chiến này do Ngô Thần xuất thủ, thay thế Nguyệt Thanh Trúc, đối với Ngô Thần, bọn họ những người này, là không ôm hy vọng gì, người này mặc dù thực lực rất mạnh, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng là, ở tuyệt đối tu vi chênh lệch bên dưới, bất kỳ thủ đoạn nào, đều là hư vọng. Trước, Chu Kiệt sẽ dùng hắn kinh lịch nói cho bọn hắn biết. Ở tuyệt đối tu vi và thực lực dưới áp chế, cho dù là thể chất đặc thù người như vậy, đều là không có biện pháp lật bàn, chớ đừng nói chi là Ngô Thần. Ngô Thần hắn như thế nào đi nữa vượt trội, lại làm sao có thể bị kịp được Chu Kiệt như vậy thể chất đặc thù đâu rồi. Ở trên thế giới này, chỉ có thể chất đặc thù người, mới có thể chân chính cũng coi là thiên địa sủng nhi. Nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc những thứ này biết Ngô Thần người, nhưng là không cho là như vậy. Bọn họ minh bạch, mặc dù Ngô Thần nhìn qua rất bình thường. Bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng là, thực lực của hắn lại là phi thường kinh khủng, có làm người ta khó mà siêu càng khủng bố hơn vượt cấp khiêu chiến năng lực. Loại năng lực kia, coi như là bọn họ như vậy thể chất đặc thù, tất cả đều là không theo kịp. Cảm ơn ngươi, Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc từ trong thâm tâm ngỏ ý cảm ơn, bây giờ nàng, là cực không thích hợp với xuất chiến, Ngô Thần xuất thủ, không nghi ngờ chút nào là đang ở thay nàng giải vây. Những thứ này, nàng đều là ghi ở trong lòng, ngươi đã chuẩn bị xong. Vậy thì tiếp chiêu đi, Hứa Du quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, trực tiếp đánh ra một quyền này, bình bình đạm đạm, không chứa bất kỳ hoa tiếu gì, nhưng là lại làm cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Hưu, theo Hứa Du đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, cũng là mãnh liệt bộc phát ra, kinh hãi năng lượng, mãnh liệt mà động, tạo thành một cổ cuồng bạo khí lưu, hung hăng xông về Ngô Thần, đem cả người hắn cho bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới, không cho hắn lấy bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trong mắt không thấy được nửa chút sợ hãi, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, tựa như là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, thánh long bát chảm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là đánh ra một đạo cường đại công kích, bàng bạc long khí, từ trên người hắn lao ra, phóng lên cao, trực tiếp là hóa thành một cổ mãnh liệt khí thế, cuồn cuộn mà động, hạo hạo đáng đáng, thánh long bát chảm, chính là long tộc tuyệt kỹ. Tổng cộng 8 chiêu, uy lực thì thập phần cường đại, lúc trước, Ngô Thần bởi vì thân thể duyên cớ, cũng không đủ long khí, không cách nào thi triển ra một loại tuyệt kỹ đến, bây giờ, hắn đã trước sau thôn phệ thương long cùng ứng long lực lượng. Trên người góp nhặt đến đủ long khí, có thể thi triển ra một loại tuyệt kỹ đến, không cần lo lắng nữa bởi vì long khí duyên cớ, mà đưa đến thân thể gánh không được, bị thánh long bát chảm lực lượng nuốt mất cắn trả, long tộc tuyệt kỹ, uy lực siêu cường, vô cùng kinh khủng, chỉ thấy thánh long bát chảm vừa ra. Tứ phương không gian đều là bị nát bấy, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, khiến cho được toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Hứa Du công kích, ở Ngô Thần một chiêu này lực lượng bên dưới, căn chính là không nhìn một đòn, trực tiếp liền bị nát bấy, căn chính là không chống đỡ được Thánh Long bát chảm lực lượng. Hóa thành đầy trời quang vũ, thực lực tạm được, Hứa Du từ tốn nói, trước một kích kia, Ngô Thần có thể đem cho nát bấy, vậy thì chứng minh, đối phương vẫn còn có chút thực lực, không giống như là hắn nghĩ tưởng như vậy, là không chịu nổi một kích. tiếp ta một chiêu nữa. Hứa Du quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên huơi ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng chấn động mà ra. Tịch quyển thiên hạ, khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ không gian, là lúc toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng. Khí thế kinh khủng, không ngừng dũng động, hung bùng nổ, khí thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Hứa Du loại vừa là một chiêu đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, làm cho tứ phương không gian, đều là phát sinh băng liệt, lực lượng đáng sợ, trực tiếp hướng Ngô Thần cho xông ra, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, đối mặt Hứa Du công kích, Ngô Thần cũng là không thay đổi chiêu số, thúc dục Thánh Long Bát Trảm, hùng hồn linh lực, từ trên người hắn lao ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ không gian. Vô cùng thật lớn, cực kỳ kinh khủng, Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục Thánh Long Bát Trảm, đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn xông ra, Thánh Long Bát Trảm mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế. Hướng Hứa Du cuốn đi, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lưỡng đạo tuyệt thế công kích, liệt đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, từng cổ một kinh người năng lượng, hung bùng nổ, mãnh liệt chấn động, như cùng là kinh đào hái lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Đáng sợ năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, đem Ngô Thần cùng Hứa Du hai người cho đồng thời bao phủ. Ánh sáng chói mắt, sáng lạng chói mắt, khiến cho người thán phục, cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại là cường đại như thế. Theo loại tình thế này xem ra, cuộc chiến đấu này, có lẽ cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy hiện ra thiên về một bên cục diện. Thắng lợi cuối cùng thuộc về ai, bây giờ còn không nhìn ra cái dĩ nhiên. Chương 1253, không gian tứ trọng phong. Thực lực ngươi, chỉ chốc lát sau, năng lượng tan hết, lộ ra Ngô Thần cùng Hứa Du hai người thân ảnh đến. Hai người đều là không phát hiện chút tổn hao nào. Hứa Du nhìn Ngô Thần, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, có thể cùng hắn đối chiến. Ngăn cản được hắn cường đại thế công, ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó là được. Ngô Thần khí định thần nhàn, ở lực chiến sau, vẫn là không có nửa điểm nhi hốt hoảng, khí tức rất là vững vàng. Hứa Du đạo, đã như vậy, ta đây giống như ngươi mong muốn tốt. Dứt lời, Hứa Du thân thể chấn động, một cổ khí thế mạnh mẽ, từ trên người hắn bộc phát ra, hùng hồn khí tức, tràn đầy toàn bộ không gian, khiến cho cái không gian này cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào chịu được một cổ cường đại lực lượng. Thấy vậy, tất cả mọi người là biết, Hứa Du đã là phải nghiêm túc, rất hiển nhiên, hắn là coi Ngô Thần là thành chân chính đối thủ mà đối đãi. Đây đối với Ngô Thần mà nói, đây tuyệt đối là cao quý vinh dự, phải biết, Hứa Du nhưng là Hóa Long cảnh tứ trọng thiên cường giả. Như vậy nhân vật thực lực, cho dù là trong này châu trong thế giới, cũng coi là không phải cường giả, mà ở trẻ tuổi bên trong, càng là thuộc về đỉnh phong cấp bậc tồn tại, so với các tuổi trẻ các bá chủ, đó cũng là không sai biệt bao nhiêu. Nhân vật như vậy, đối với còn lại các đại địa vực người thanh niên mà nói, hoàn toàn có thể nói là càn quét, không có áp lực chút nào, nhưng mà, bây giờ thế nào, cái này đến từ Đông Huyền vực người tuổi trẻ, tu vi rất kém cỏi, chỉ mới là Hóa Long cảnh nhất trọng thiên, có thể trời sinh thực lực rất mạnh, liền mạnh như Hứa Du nhân vật như vậy, cũng là trong chốc lát không cách nào đem áp chế, bây giờ càng là sử dụng toàn bộ thực lực, đây đối với Ngô Thần một cái đến từ Đông Huyền vực người mà nói, tuyệt đối là vô cùng vinh dự sự tình, cho dù là hắn cuối cùng thất bại, vậy cũng cần phải có thể kiêu ngạo. Hưu, cuồng bạo khí thế không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, từng cổ một siêu cường năng lượng trải rộng Hứa Du toàn thân, khiến cho cả người hắn đều là bao phủ ở cường thịnh trong ánh sáng vô cùng kinh người. Vào giờ phút này, Hứa Du đã là bộc phát ra toàn bộ thực lực, cường thịnh lực lượng không ngừng chấn động, khiến cho được hắn không gian xung quanh đều là phát sinh vạn vẹo, kinh hãi cực kỳ, vô cùng kinh khủng. Không gian tứ trọng phong, Hứa Du quát lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là đánh ra tuyệt đối cường đại một đòn. Lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng vọt thẳng hướng Ngô Thần. Đối với hắn phát động hung thế công, Tiên Vương chấn cửu thiên, đối mặt với Hứa Du toàn bộ thực lực bùng nổ, Ngô Thần không dám khinh thường, hắn quát lên một tiếng lớn, kim quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng quét ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng, rất nhanh, một người khổng lồ Tiên Vương liền là xuất hiện giữa sân. Một cổ thật lớn khí thế, từ Tiên Vương bên trong tán phát ra, khiến cho được phương viên ba trượng không gian đều là bao phủ ở một tầng kim quang óng ánh bên trong, chói mắt vô cùng, sáng lạng vô cùng. Ngô Thần Tiên Vương vừa mới ngưng tụ ra Hứa Du công kích, đã là công đánh tới, cường thịnh lực lượng liệt đánh vào Tiên Vương trên người, khiến cho Tiên Vương run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, phảng phất là không chịu nổi, sắp vỡ vụn như thế. Ngô Thần sầm mặt lại, Hứa Du lực lượng tuyệt đối nếu so với thiên sa mạnh hơn nhiều, từ một chiêu này uy thế, là hắn có thể nhìn ra được, lại là này một chiêu sao? Hứa Du lạnh lùng liếc một cái, hắn biết, Ngô Thần một chiêu này, có vượt qua lực phòng ngự, hơn nữa loại này phòng ngự là toàn phương vị, không có nửa điểm nhi góc chết, cho nên, nói chung công kích, căn cũng không có biện pháp đưa nó cho nát bấy xuống. Nhưng là, hắn tự có biện pháp ứng đối một chiêu này, không gian tứ trọng phong, Hứa Du quát lên một tiếng lớn, siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt chấn động, điên cuồng dũng động, vô cùng cuồng bạo, là lúc, mọi người chính là nhìn thấy. Ngô Thần Tiên Vương quanh thân không gian chính đang nhanh chóng ngưng kết, là bị cái gì sức mạnh mạnh mẽ ảnh hưởng, phải đem toàn bộ Tiên Vương cũng cho phong ấn lại. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần đồng dạng là cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn Tiên Vương, có thể nói là tuyệt đối phòng ngự, đơn thuần công kích, chỉ cần không phải cường đại đến đủ để nát bấy Tiên Vương trình độ. Như vậy, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là, nếu như áp dụng phong ấn phương thức, vậy thì khó nói, bởi vì phong ấn là có thể đưa hắn Tiên Vương cho phong ấn lại. Chỉ cần hắn không tránh thoát phong ấn lực lượng, như vậy, hắn liền sẽ vĩnh viễn bị giam ở trong đó. Không thể không nói, cái này Hứa Du phương thức công kích, thật là một loại đối phó Tiên Vương một loại thực lực mạnh mẽ phương thức. Thấy vậy, những người khác cũng là như có sở ngộ, bọn họ những người này, có không ít người đều bị Tiên Vương loại này cường đại hệ thống phòng ngự cho hành hạ qua. Cảm thấy thập phân nhức đầu, dưới tình huống bình thường, bọn họ gặp phải đối thủ tương tự chiêu số, thật sự áp dụng phương thức đều là cường công một loại phương thức. Bất quá, bây giờ thấy Hứa Du như vậy một loại phương thức công kích, bọn họ có một loại càng thêm tốt hơn sách lược ứng đối. Về phần Hạ U Lan, Thuấn Nhan bọn họ những người này, chính là trong lòng lo lắng, bọn họ cũng đều biết, Tiên Vương là Ngô Thần một đại chiến lực chủ yếu, mà người khác cũng là ở Tiên Vương bên trong, bị Tiên Vương lực lượng bảo vệ, nếu là Tiên Vương bị phong ấn lại, như vậy, Ngô Thần mình cũng sẽ bị khốn chủ, không cách nào thoát thân đi ra, cho đến lúc này, tình thế chính là cực đoan tệ hại, Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Trực tiếp cho gọi ra Đồ Long Đao, chỉ thấy một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, cường thịnh ánh sáng, nhanh chóng hóa thành một chuôi trường đao, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, toát ra lăng lệ uy thế, từng đạo đao mang, từ trong đó thấm ra, ánh sáng lăng lệ, vô cùng hung ác, địa giai trung phẩm linh bảo, ở Ngô Thần trên người thấy giai trung phẩm linh bảo, đó là cũng không kỳ quái, bởi vì Ngô Thần bây giờ đã là đột phá hóa long cảnh, trở thành một danh hóa long cảnh cường giả, một loại địa giai linh bảo. Nhất định là không cách nào thỏa mãn hắn yêu cầu, chỉ có địa giai trung phẩm linh bảo mới có thể thỏa mãn hắn bây giờ yêu cầu. Thiên Lôi Thiết phản tay nắm chặt Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng mãnh liệt bộc phát ra, đưa tới không gian chấn động, vô tận lôi đình lóe sáng hiện thân, là lúc toàn bộ không trung đều là lôi đình thiểm thước, dày đặc lôi quang không ngừng lóng lánh, mênh mông lôi điện không ngừng phách đánh xuống, nhìn qua giống như là thượng cổ lôi thần nổi giận như thế. Bộc phát ra một cổ đáng sợ cực kỳ lực lượng, lôi thuộc tính, mọi người âm thầm ngạc nhiên, còn nhớ, Ngô Thần sử dụng tuyệt kỹ, hình như là cùng hỏa cùng kim có liên quan, ngoài ra ở trên người hắn, còn có bàng bạc long khí, đó là long tộc lực lượng, bây giờ thế nào, lại bộc phát ra cường thịnh lôi đình, đến cùng ở nơi này trên người, có bao nhiêu uy lực to đại tuyệt kỹ a? Chương 1254, Thiên Lôi Thiết, tí tách, vô tận lôi đình, ở bên trong trời đất lóng lánh, từng cổ một hảo đại lực lượng, từ trong bộc phát ra. Đưa tới toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, từng cổ một kinh hãi lực lượng, điên cuồng bùng nổ, để cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, hung lôi đình, hung hăng bổ xuống, cường thịnh lực lượng, liệt đánh vào bốn phía không gian trên, nhất thời, bốn phía không gian, phát sinh liệt chấn động, ở nơi này một cổ sức mạnh sấm sét đả kích bên dưới. Căn liền không chống đỡ được, trong khoảnh khắc chính là bị đánh toái, bộc phát ra từng cổ một lăng lệ uy thế, chấn động toàn bộ thiên địa, đối diện, Hứa Du cũng là dọa cho giật mình, hắn cũng không nghĩ tới. Ở Ngô Thần trên người, vẫn còn có cường đại như thế một chiêu, lôi đình chi lực, xưa nay lấy lực công kích cường đại đến danh hiệu, sức mạnh sấm sét có thể nát bấy thiên địa vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn cản, không gian tứ trọng phong, Hứa Du quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa sử dụng ra không gian tứ trọng phong, chỉ thấy vô tận khí lưu, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, thật lớn khí tức, chấn động toàn bộ thương khung, giờ khắc này, Hứa Du mở rộng không gian tứ trọng phong phong ấn phạm vi. Khí tức cường đại, nhanh chóng phóng ra, khiến cho phương viên ba trượng trong khoảng không gian đều là bị ngưng kết ở. Thậm chí liền cả thiên không bên trong lôi đình, kia cũng giống như vậy, thấy vậy, mọi người không khỏi khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Du lực lượng lại sẽ mạnh mẽ như thế, mà hắn một chiêu này uy lực, đó cũng là cực đoan kinh khủng, không gian tứ trọng phong, thật có thể đem không gian vạn vật cũng cho phong ấn lại như thế. Thiên Lôi Thiết, nhưng là, đang lúc này, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, đánh ra Thiên Lôi Thiết. Một chiêu này Thiên Lôi Thiết lực lượng, nếu so với trước kia Thiên Lôi Thiết lực lượng còn phải càng liệt. Lực lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, đùng đùng đùng đùng, trong bầu trời, Lôi đình thiểm thước, ánh sáng mạnh chói mắt, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hài. Lôi điện xuôi ngược, không ngừng lóng lánh, uy thế cực đoan kinh khủng. Không gian tứ trọng phong, Hứa Du hít lớn một tiếng, thúc dục không gian tứ trọng phong, cũng là đem một cổ lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Lực lượng kinh khủng, ở bốn phía tạo thành từng đạo cấm chế, những cấm chế này giống như từng đạo ống khóa, hướng Ngô Thần Tiên Vương cho đánh tới, phải đem hắn Tiên Vương cho vây khốn. Cũng chính là vào lúc này sau khi một cổ to đại lôi đình từ trên bầu trời bổ xuống, năng lượng thật lớn, mãnh liệt bùng nổ, hung hăng đánh vào bốn phía năng lượng ống khóa trên, khanh khanh khanh, Ngô Thần sức mạnh công kích, đó là thập phân liệt, cho dù là Hứa Du không gian tứ trọng phong, đó cũng là không chống đỡ được, phát sinh chấn động kịch liệt, không ngừng lay động, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục đồ long đao, dẫn động trên bầu trời lôi đình, lấy kinh thiên động địa oai, hung hăng đánh hạ, là lúc, trong bầu trời lôi điện xuôi ngược. Không ngừng chấn động, rậm rạp chằng chịt, dũng động được càng thêm lợi hại, một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra, sau đó, đếm không hết lôi đình, đồng thời oanh kích xuống, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, phát sinh nổ tung, đếm không hết lôi đình, đồng thời oanh kích xuống, có lực lượng, tuyệt đối là hủy diệt tính, năng lượng thật lớn, liệt đánh đến tứ phương không gian, đem tứ phương không gian hết thảy cũng cho nổ nát vụn. Ngay cả Hứa Du không gian tứ trọng phong, cũng bị chấn bể. Căn chính là không chống đỡ được Ngô Thần một cổ cường đại lực lượng. Cái gì? Hứa Du ánh mắt trợn to, hai mắt trợn tròn, nhìn hết thảy các thứ này, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực công kích lại sẽ là kinh khủng như vậy. Liền hắn không gian tứ trọng phong, cũng là có thể đem cho chấn vỡ xuống. Điều này thật sự là quá kinh người, những người khác cũng giống như vậy, bị Ngô Thần một chiêu này cho kinh ngạc đến ngây người. Một chiêu này uy thế, thật là quá kinh khủng, một đòn đánh ra. Đem bốn phía không gian hết thảy cũng cho nát bấy xuống. Như vậy lực công kích, nếu là đánh vào trên người, thật là kinh khủng dường nào, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, đây chính là ngươi bây giờ lực lượng sao? Độc Cô Vô Địch ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ Ngô Thần, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực cực đoan kinh người, đổi lại là hắn, tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản được. Bên kia, Mông Trùng, Lô Tuấn Nghĩa bọn họ những người này cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Ngô Thần, thật là không biết nói cái gì cho phải, lần trước Thái Nhất Môn Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi trong đại hội. Ngô Thần nghịch thiên quật khởi, đánh bại tất cả mọi người bọn họ, thắng được Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội hạng nhất. Thuận lợi thành vì bọn họ Đông Huyền vực trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bắt đầu từ lúc đó, Ngô Thần vậy lấy nhưng là trở thành tất cả mọi người bọn họ chung nhau truy đuổi mục tiêu, là đuổi kịp hắn, thậm chí là vượt qua hắn, bọn họ hăng hái cố gắng khắc khổ tu hành, đột phá hóa long cảnh, tới cho là, đột phá hóa long cảnh sau, bọn họ cùng Ngô Thần giữa chênh lệch sẽ thu nhỏ lại, thậm chí hoàn toàn biến mất, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ cùng Ngô Thần giữa chênh lệch, chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại là càng phát ra mở rộng, có thể hoàn toàn nói như vậy, bây giờ Ngô Thần, đã là vượt qua xa bọn họ những người này, chỉ sợ là liền hắn đuôi xe đèn cũng không thấy được. Lúc này, bọn họ lại nhìn Độc Cô Vô Địch liếc mắt, vào giờ phút này, Độc Cô Vô Địch giống như là hoàn toàn ngốc như thế. Lăng lăng ngồi ở chỗ đó, liền ánh mắt đều không chuyển, bọn họ cũng là biết, bây giờ Độc Cô Vô Địch đang suy nghĩ gì. Độc Cô Vô Địch, ngươi cho rằng là, đuổi theo hắn chính là dễ dàng sao như vậy, hắn không đem cự ly cho kéo lớn, cũng đã là vạn hạnh, ở trong lòng thở dài, bọn họ cũng là cảm thấy một loại nồng đậm vô lực. Lúc trước, bọn họ là ở đuổi theo Độc Cô Vô Địch, đuổi theo hắn thời điểm, bọn họ cũng không có như vậy vô lực qua, bởi vì ít nhất bọn họ còn có đuổi theo hy vọng. Về phần Ngô Thần, bọn họ thật là liền đuổi theo hy vọng cũng không có. Hoàn toàn phá diệt, làm sao có thể, lực lượng ngươi sao sẽ kinh khủng như vậy? Trong sân, Hứa Du khiếp sợ vạn phần, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là kinh khủng như vậy, liền hắn không gian tứ trọng phong, cũng là không làm gì được, thậm chí bị Ngô Thần cho đánh nát, kinh khủng như vậy lực lượng, hắn chỉ ở đó nhiều chút thanh niên các bá chủ trên người gặp qua. Chẳng lẽ nói, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là kham so với cái kia thanh niên cự đầu sao? Làm sao có thể, hắn bây giờ tu vi, rõ ràng chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên a. Hóa long cảnh nhất trọng thiên tu vi, dù là tư chất như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng là không thể đạt tới thanh niên cự đầu cấp xa cách. Thật sự là để cho người khó tin. Chương 1255, Thánh Long Bát Trảm. Ngô Thần đạo, bây giờ, ngươi dù sao cũng nên công nhận ta lực lượng đi. Hứa Du hơi chậm lại, bị Ngô Thần lời này cho sặc ở. Trước hắn, là muốn khiêu chiến một chút Nguyệt Thanh Trúc, chưa từng nghĩ, Ngô Thần nhưng là đột nhiên đứng lên, phải thay thế Nguyệt Thanh Trúc xuất chiến. Hắn mới đầu cũng là xem thường đối phương, cho là thực lực đối phương quá kém. Hoàn toàn không có tư cách cùng hắn giao thủ, bây giờ, hắn mới thật sự ý thức được, ở bộ này tuổi trẻ trong thân thể, rốt cuộc là cất giấu đáng sợ dường nào lực lượng, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng. Được, ta thừa nhận lực lượng ngươi quả thật đủ kinh người, nhưng là, ta vẫn là có thể đánh bại ngươi. Hứa Du bây giờ đã là công nhận Ngô Thần thực lực. Người này, mặc dù tu vi rất kém cỏi, mới là chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên, nhưng là thực lực của hắn lại là phi thường vô cùng kinh khủng. Đơn giản là vượt qua tưởng tượng, liền hắn cũng không khỏi không cảm thấy vô cùng rung động. Ngô Thần nhún nhún vai, dửng dưng, nếu Hứa Du nói có thể đánh bại hắn, vậy hắn sẽ nhìn một chút, đối phương như thế nào đánh bại hắn. Hứa Du nhìn Ngô Thần như vậy, chính là biết hắn là sẽ không tin tưởng, đã như vậy, vậy hắn sẽ để cho hắn nhìn một chút, hắn Hứa Du mạnh nhất, kinh khủng nhất một đòn đi, không gian tứ trọng phong, Hứa Du cốt lên một tiếng lớn, siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, so với lúc trước lực lượng, còn phải càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, giờ khắc này, mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa, bọn họ khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong đồng tử có nồng nặc sợ hãi, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Hứa Du đã là hoàn toàn bùng nổ, sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng lao ra, không ngừng bùng nổ, không đem Ngô Thần cho đánh bại, thề không bỏ qua, là lúc, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, đưa tới thiên địa dị biến, cuồng loạn khí lưu, dũng động không ngừng, chấn động toàn bộ không gian, lực lượng này, nhìn thấy Hứa Du đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Ngô Thần không nhịn được là nhíu chặt lông mày, từ trên người Hứa Du hắn là đọc lên một loại nồng đậm khí tức nguy hiểm, một cổ hơi thở vô cùng khổng lồ, thập phân kinh khủng, sợ là có cái gì đáng sợ đồ vật tức sẽ xuất hiện. A, Hứa Du giống giận, toàn bộ thực lực nở rộ, lực lượng hung hồn từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, chấn động toàn bộ không gian, uy thế thập phân kinh người. Làm video vất vả,